Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy, Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta bước vào câu chuyện thứ 138. Một câu chuyện về một mối tình đẹp, nhưng mà chính vì sự hà khắc, bảo thủ của một người mẹ đã dẫn tới những cái bi kịch và cả một cái hệ lụy về sau. Một câu chuyện được kể từ một chia sẻ từ một lá thơ của một bạn nam giấu tên quê ở miền Tây. Và hiện tại thì bạn đang làm việc và sinh sống ở Vũng Tàu. Đây là một câu chuyện buồn xảy ra đối với gia đình của bạn nhiều năm trước. Nhà bạn có 5 chị em, thì bạn là Út. Chị hai cách bạn tới 10 tuổi. Và cái người xảy ra chuyện cũng là chị hai của bạn. Cái năm đó là bạn được 12 tuổi. Con nít á, có những thứ đáng sợ thì thường sẽ bị ám ảnh rất là lâu. Và cho tới bây giờ những cái hình ảnh ngày đó nó vẫn cứ hiện rõ trong đầu của bạn vậy. Mấy năm đó chị hai lên thành phố làm, gặp và quen một cái anh kia cũng dễ thương lắm. Anh đẹp trai mà hiền khô hà, ai nói cái gì cũng cười. Thì chị hai mấy lần mới dẫn anh về nhà chơi, thì ba mẹ bạn cũng rất là thích ảnh nè. Cả hai quen nhau gần 3 năm. Thì sau 3 năm thì cái lúc đó mẹ bạn cũng có hỏi dò là sao không nghe nói tới cưới hỏi gì hết vậy. Thì chị chỉ cười cười, chị nói là để làm thêm thời gian nữa, rồi có ít vốn á, chứ để vợ cưới về rồi nợ nần khổ lắm. Mẹ nghe nói thì cũng có lý, cho nên mẹ cũng không hỏi nữa. Rồi nhưng mà cho tới một cái ngày kia thì gia đình bạn như chết điếng luôn, khi mà được báo một cái hung tin là ở trên thành phố người ta điện thoại về, người ta báo là chị hai thắt cổ tự tử ở trong phòng trọ của chị. Ba mẹ bạn tức tốc bao xe lên thành phố để mà đưa chị về. Mấy chị của bạn ở nhà thì gọi điện thông báo cho bà con họ hàng, ai cũng sốc hết trơn. Bạn nhớ lúc đó là bạn không có khóc được, tại vì bạn cũng chưa có tưởng tượng ra là thắt cổ chết là như thế nào, nó ra làm sao. Cái lúc mà đưa chị về tới nhà thì thấy chị nằm trên cái băng ca được người ta khiêng xuống. Mặt mày thì vàng giọt tím tái rồi, hai mắt thì mở hé ra, mà bên mép còn có một cái dòng máu nhỏ nó rỉ ra nữa. Lúc đó thì bạn mới khóc điếng lên luôn, vừa sợ mà vừa thương. Lần đầu tiên bạn thấy một cái xác chết mà lại là người thân của mình như vậy nè. Anh người yêu của chị cũng có theo xe chở chị về. Chắc là anh khóc nhiều lắm hay sao mà nhìn mặt mày anh bơ phờ hết trơn à. Cứ theo lao mặt mũi tay chân cho chị, rồi nói với chị cái gì đó mà không ai nghe rõ được. Cũng không ai biết nguyên nhân vì sao mà chị lại tự tử như vậy. Trong khi là cửa sổ, cửa phòng đều khóa chốt ở trong hết, đâu có thể nào mà đổ tội là có ai đó giết chị được. Thì người ta chỉ, ở trong lòng thì người ta đều nghi ngờ về cái anh người yêu này. Người ta nghi là anh biết rõ nguyên nhân, nhưng mà không có ai hỏi hết. Thì sợ đám tang làm rùm beng lên cũng không có nên. Thì ba mới nói với ảnh là bây giờ khi nào mà chôn cất chị hai xong á, thì khoan về thành phố, ở lại nói chuyện với gia đình. Trong cái đám tang của chị hai thì có một cái chuyện nó khá là lạ. Đó là có một cái con bướm màu nâu rất là lớn, chắc bằng cả hai bàn tay người lớn nhập lại á. Nó đậu trên cái quan tài của chị. Người lớn thì không có cho đuổi, tại vì người nói nó một đó là chị, còn hai là ai trong dòng họ về dự đám tang. Thì con bướm cứ đậu như vậy cho tới cái ngày khiêng chị đi chôn thì nó mới bay đi, bay ra luôn theo cái huyệt mộ luôn. Cái lúc chôn xuống lấp đất xong hết rồi thì không biết từ đâu nó lại xuất hiện và đậu trên mộ của chị tiếp. Đó, Mẹ thấy mẹ khóc quá trời, mẹ khấn là bây giờ nếu chị hai bay theo mẹ vô nhà, nếu là chị thì bay theo mẹ vô nhà đi chứ để ngoài nắng thôi. Vậy đó mà con bướm bay lại đậu trên vai của mẹ. Sau này mẹ nói lúc con bướm đậu lên vai á, mẹ nghe lạnh ngắt mà nặng trịch. Thì chúng ta tạm gọi cái anh người yêu của chị hai là anh hai đi ha. Thì lúc đó anh hai mới ngồi bình tĩnh lại, anh kể cái câu chuyện ra mà nước mắt anh rơi lợp đợp. Ảnh là người gốc ở ngoài Quế, gia đình vô Sài Gòn sống lâu rồi, nhà cửa cũng ở trong này hết. Ảnh là con lớn trong gia đình. Thì khi mà hai người gặp yêu nhau hơn nửa năm thì anh có dắt chị về ra mắt, nhưng mà mẹ anh tỏ thái độ. Cái lý do bà ghét là tại vì bà nói là chị là dân miền Tây. À, hơn nữa chị lại làm trong quán cà phê, chứ không phải là làm công ty như chị nói với gia đình. Thì bà cứ nói như vậy đó, nghe là thấy bác sốc rồi. Mẹ bà nghe kể lại bà cũng sốc. Nhưng mà anh hai anh trấn an. Thì anh nói là chị làm phục vụ trong quán thôi, chứ không có làm bậy bạ như người ta quy chụp hay như mẹ anh hiểu lầm. Chị giỏi, vừa phục vụ mà vừa kiêm luôn cái việc rửa ly nữa, cho nên ăn lương hai đầu. Quán thì đông mà chị làm gọn hơn à, năng nổ tháo giác lắm. Anh rất là thương chị vì cái tính tình đó. Thì cái lần gặp đầu tiên nó làm cho chị rất là buồn. Anh vừa an ủi chị vừa thuyết phục gia đình. Cả nhà không có ai phản đối hết á, trừ mẹ ảnh thôi. Định kiến của bà gây gắt và bảo thủ dữ lắm. Suốt gần 3 năm trời mà anh vẫn không có thuyết phục được. Mẹ nói là nếu bây giờ thương quá đó, thì đưa nhau đi, đeo đâu thì đi đi, chứ đừng có mơ cái chuyện mà bà đồng ý hỏi cưới về làm dâu. Hai người định kiên trì tới chừng nào được thì thôi. Nhưng mà xui khiến làm sao chừng nửa tháng trước thì chị hai phát hiện ra mình dính bầu. Cái ngày anh nghe tin anh mừng lắm. Anh nói đây có lẽ là cái cơ hội để anh với chị có thể cưới nhau rồi. Anh chạy về liền thông báo với mẹ anh, năn nỉ bà hãy thương cháu nội mà đồng ý cái chuyện cưới chị cho anh. Bà im im. Bà biểu anh chở tới phòng trọ của chị để cho bà nói chuyện. Anh vui lắm, mới mau mau chở bà đi liền. Ai ngờ vừa bước xuống xe một cái là bà chửi dài vô tới phòng của chị luôn. Bà không có vô phòng mà đứng ngang ngoài hành lang á, chửi rùm beng lên cho người ta nghe, người ta xúm lại người ta nghe. Bà nhục mạ chị thầm thì. Anh ra sức can ngăn kéo bà về, nhưng mà vô ích. Bà chửi chị là đứa con gái hư hẹn, là thứ con gái cà phê lẳng lơ dụ dỗ con bả, muốn bước chân vô nhà bả không có dễ này nọ kia. Còn nói là chắc đứa nhỏ trong bụng chắc gì là con của anh, thì thằng nào ăn ốc mà tự thì thằng đó tự đổ vỏ đi. Bà chửi nhiều lắm. Cuối cùng chị chịu hết nổi mới đóng cửa phòng lại, không có tiếp tục đứng đó nữa. Còn anh thì rồi lôi bả về. Về nhà bà bắt anh ở nhà luôn. Bà chửi cho một chập nữa, không có cho qua bên chỗ chị. Thì anh có nhắn tin an ủi chị, nói tạm thời anh chưa có qua được. Chị trả lời là chị không có sao. Vậy đó mà tới sáng bữa sau anh mới lén ra khỏi nhà được chạy qua. Thì thấy cửa chốt trong, kêu không có được. Mới cùng với mấy người nữa phá cửa, thì thấy được cái cảnh hải hùng đó đó. Vậy là trong một lúc mà anh mất cả vợ lẫn con. Và cái người tác động để gây ra cái chết đó là mẹ của anh. Cảm xúc vừa ái náy vừa đau khổ, xen quán giận nữa. Thì mẹ của bạn lúc này là không có giữ bình tĩnh được nữa, khóc la làng lên rồi đuổi anh đi ra khỏi nhà. Mọi người can quá trời mà không có được. Mẹ còn đòi lên tới thành phố để sống hái với mẹ của anh hai nữa. Anh khóc, khóc nhiều lắm. Anh quỳ xuống anh xin lỗi mẹ. Ba cũng khuyên mẹ nên bình tĩnh, dù sao cái chuyện nó cũng dĩ lỡ rồi, đâu có ai muốn đâu. Nhưng mà anh hai thì phải trở về thành phố ngay trong đó, trong ngày đó. Nói ra hết được thì chắc anh cũng nhẹ lòng. Nhưng mà bây giờ lại không biết đối mặt làm sao với gia đình của bạn. Rồi cái bản đi một thời gian gần một năm, thì gia đình không thấy có bất kỳ một sự xuất hiện nào của chị hai nữa. nghĩ chắc là chị cũng đi rồi, ai cũng mừng. Rồi mẹ bạn mới nhận được một cuộc điện thoại, là mẹ của anh hai. Ban đầu xưng là mẹ anh hai thì mẹ bạn cúp máy liền luôn. Bên kia gọi tới một lần nữa, mẹ cũng không nghe máy. Thì ba mới thấy vậy, ba mới nghe thử coi là coi có chuyện gì. Thì ra là bà điện về, bà thuyết phục gia đình làm cách nào đó để mà đưa chị hai lên chùa hay sao đó đi, chứ chị quấy quá rồi, cứ đòi bắt anh hai đi. Gần cả năm nay bà tốn không biết bao nhiêu là tiền nhưng mà không có làm gì chị được hết á. Ba mới kêu bà kể tường tận đầu đuôi ra coi, thì gia đình mới biết mà có hướng giải quyết, chứ kể khơi khơi vậy thì ai mà tin. Đó, bà mới nói là từ khi anh hai mà theo cái xe đưa xác chị về quê trở lên là mặt mày lúc nào cũng ủ dột. Công chuyện làm ăn của gia đình anh cũng bỏ bê hết, không có mỏ ngó ngàng gì tới. Ban đầu ở nhà nghĩ là do anh quá thương tiếc vợ con cho nên mới như vậy. Bà cũng thấy ân hận về cái cách cư xử lỗ mãn của mình lắm. Nhưng mà muộn màng rồi. Bà xin lỗi nhiều lần nhưng mà anh không có chấp nhận. Đó, cứ mấy tháng như vậy thì anh mới bắt đầu nhốt mình ở trong phòng rồi nói chuyện lảm nhảm. Bà giống là một người rất tin vô tâm linh, nếu không muốn nói là mê tín. Thì thấy như vậy bà mới liền đi coi thầy. Ông thầy mới phán là anh hai bị một vong quỷ theo. Con quỷ này là do tự tử chết, thêm phần một xác hai mạng, nên vừa chết là lành thành quỷ liền luôn. Ông thầm thấy ông thầy nói đâu trúng đó hết, bà mới đề nghị ổng kêu hồn con quỷ lên để mà hỏi nó muốn cái gì. Cái gì bà cũng đáp ứng được, chỉ cần buông tha cho con bà thôi. Đó, thì ông thầy ổng không có trực tiếp ngồi đồng mà ổng sai đệ tử của ổng làm chuyện đó. Thì vong quỷ vừa nhập xác một cái là hả nhào tới bóp cổ bà liền. Ông thầy phải lấy bùa trấn lại thì mới gỡ ra được. Cái vong trong xác cứ gào lên là trả chồng cho tao, con giả ác độc. Bà thì sợ muốn chết, cứ năn nỉ là đừng có làm hại con bà. Ông thầy ổng nói bây giờ là phải làm một cái lễ. Ổng sẽ cho một con hình nhân thế mạng anh hai, là êm chuyện. Sắm sửa mâm lễ hết một mớ tiền, rồi đặt tiền tổ thêm một mớ nữa. Ông khấn vái đủ thứ, ghi họ tên ngày tháng năm sinh của anh hai cho con hình nhân, ém thêm mấy sợi tóc của anh vô nữa. Làm xong thì ông kêu là xong rồi đó, lần này là vong quỷ hết ám. Bà cũng nghe lời mà quay về, bà đợi kết quả tốt. Thì quả nhiên là anh hai có chút khởi sắc, cũng chịu ra ngoài gặp mọi người, nhưng mà vẫn còn lầm lì lắm. Lúc này bà tin là vong chị hai đi rồi, nên mới thuyết phục anh đi khám bệnh. Anh cũng đi. Bác sĩ kiểm tra xong thì nói anh có dấu hiệu của vấn đề thần kinh. Thì theo như bây giờ người ta hay nói là trầm cảm giai đoạn đầu, nhưng mà để cho gia đình dễ hiểu thì bác sĩ nói như vậy. Người ta cho thuốc về rồi dặn là phải uống thường xuyên, hết thuốc là phải đi tái khám. Nhà của bà dùng ngoại ô cho nên có sân vườn, cây cối nhiều lắm. Cặp hông nhà là có một cái cây bông sứ trắng. Ban đêm nó cứ nở cái bông ra thơm bát ngát luôn. Bà thích cái mùi đó, cho nên lúc nào bà ngủ bà cũng mở cửa sổ hết. Đó là cái bông cây bông sứ trắng. Thì tự nhiên là đêm ngủ, cái đêm đó đang ngủ thì bà giật mình, bà nghe một cái tiếng cười lanh lảnh. Nó lớn tới nỗi mà bà nghĩ chắc là khu vực xung quanh đây ai cũng nghe hết, chứ không riêng gì bà đâu. Bà chỉ cười một tràng rồi thôi chứ không có làm gì nữa hết. Mấy đêm liên tục như vậy thì trong xóm mới xì xầm với nhau, là con gái con lứa nhà ai đêm hôm mà cười thấy ghê. Chứng tỏ là cả xóm đều nghe thiệt chứ không riêng gì nhà bà hết. Đó. Thì sáng bữa đó bà đang quét sân thì nghe có ai kêu mình. Bà nhìn ra thì bà thấy bà hàng xóm cách nhà bà hai căn. Cái bà đó ngoắc ngoắc bà ra đường, nhưng mà mặt mày kiểu lấm lét lắm. Thì bà hàng xóm bà mới nói là hồi đêm này tầm khoảng 11 giờ bà đi kiếm con chó, nó trốn ra ngoài mà không có chịu về. Tới hồi bà kiếm được thì tầm 12 giờ. Bà vừa lôi nó về vừa chửi. Thì trong cái lúc bà dòm lên cái cây sứ của nhà anh hai, thì là bà thấy rõ ràng có một người con gái mặc một cái đầm màu đỏ chót đang ngồi đung đưa trên cái nhánh cây sứng mà cứ ve ve từ từ vô cái cửa phòng, cái cửa sổ phòng của lầu một. À, bà đứng bên nhìn trân trân luôn. Cái đứa đó quay qua thấy bà một cái là nó nhảy tọt vô luôn cái cửa sổ. Bà ngộ một cái là nhảy một cái rạc vậy đó, mà cái nhánh cây im re không có động đậy gì hết. Cái mà bà này bà nghe bà rợn da gà liền. Còn cái bà kia thì thề sống thề chết là bà nói thiệt chứ không phải là nói dựng chuyện gì. Vậy rồi đêm đó bà đóng cửa bà ngủ, bà không có dám mở cửa sổ nữa. Rồi cái đang ngủ ngon vậy, bà nghe cái gì mà rầm rầm rầm. Mở mắt dậy quay qua thì thấy ông chồng vẫn đang ngủ tỉnh bơ. Bà tính nhắm mắt ngủ tiếp thì lại nghe rầm rầm tiếp nữa. Bà hướng theo cái tiếng động đó mà dòm ra cửa sổ. Thì cái lúc đó bà thấy một đứa con gái, nó đứng ngang với cái cửa sổ đó. Nó mặc một cái đầm đỏ, hơi khom người xuống mà đập đập vô cái cửa sổ rầm rầm vậy đó. Bà giật mình, bà kêu chồng bà quá trời luôn mà ông chồng tỉnh bơ. Bà sợ, không hiểu sao bà cứ dòm lum lum. Thì thấy cái miệng con nhỏ nó nhép nhép, mà bà ráng coi là nó nói cái gì. Thì trong cái lúc bà đang chăm chú nghe đó, thì bà thấy nghe trong cái lỗ tai của mình có tiếng của đứa con gái nó thét lên là trả chồng cho tao. Tụi bay tính gạt tao hả? Tao đâu có ngu. Nói xong thì cười lên khanh khách vậy. Bà sợ quá bà xỉu ngang luôn. Ông chồng cũng không hay luôn, từ đầu tới cuối không biết gì hết trơn. Tới lúc bà tỉnh dậy là gần sáng rồi. Bà mới lay ông chồng dậy, bà kể chuyện. Ông nghe mà ông chửi bà tào lao, tối ngày tin ba cái gì đâu không. Rồi bà kể cho người nhà cũng không ai tin bà hết. Bà tức bà mới nói là cầu cho mấy người gặp nó một lần cho biết. Rồi cầu được ước thấy. Chừng ba bữa sau thôi, cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng lục lạo chén dĩa dưới bếp. Tưởng đâu là nhà có chuột, thì anh con trai út của bà mới mở cửa phòng đi ra ngoài ngó. Tại cái phòng của anh ở dưới tầng trệt, anh còn cầm theo cái chổi lông gà, anh dò dò anh đi xuống. Thì lúc đó vẫn còn nghe tiếng lục lội mà. Anh mò xuống tới bếp, ráng căng mắt tra nhưng mà không có thấy con chuột bò gì hết. Anh mới rón rén đưa cái tay lên tường tính bật đèn, nhưng mà cái đèn nó không có được sáng lắm. Bật lên rồi, bật được, nhưng mà nó cứ mờ mờ giống như đèn ngủ vậy, y như là bóng đèn chuẩn bị hết đát vậy đó. Thì anh dòm qua mới thấy có một cô con gái mặc cái đầm màu đỏ, ngồi đung đưa chân ở trên cái kệ bếp. Anh vội ngược liền, hỏi cô là ai mà sao vô nhà tôi. Trời ơi, cô cười mà cười cái kiểu mà không có ra tiếng á, cười cái kiểu khè khè thấy ghê lắm. Anh thấy rõ ràng là hai bên miệng của cái cô này khi mà cười á, là lồi ra hai cái răng nhọn quắc dài xuống như răng mèo. Anh sợ quá, anh la làng lên. Không có la được cái gì hết, nhưng mà chỉ ú ớ được thôi. Ở nhà nghe mới chạy xuống coi, thì thấy ảnh lết ở dưới đất. Cái kệ úp chén dĩa bắt ở trên tường thì nó xúc ra, nó rớt ao một xuống một cái banh ta lông hết trơn luôn. Cái lúc đó cả nhà không có thấy ai hết á. Đèn nhà bếp thì sáng trưng, nhưng mà riêng cái anh này thì anh vẫn thấy cái đèn nó mờ. Và cô gái vẫn ngồi đó cười. Xong rồi cổ mới giương cái tay dài ngoằn ra, cổ kéo một phát là nguyên cái kệ chén rớt xuống luôn. Anh sợ quá, anh lết vô trong phòng. Nhưng mà mới được có một nửa đường thì anh tự nhiên cái ảnh cười lên khằng khặc vậy đó. Cả nhà mới tưởng là anh bị thần kinh không à, xúm nhau hỏi coi anh có trả lời được bình thường hay không. Mà lúc này hai mắt anh trợn trắng lên thấy ghê lắm. Mọi người mới nhào vô, mà vừa nhào vô cái là bật ngửa lết ra liền luôn. Anh kêu là trả chồng cho tao, chồng tao đâu. Mà gào lên là thấy ớn muốn chết luôn. Gào giống như là ai chọc tiết ở trong đêm. Mà đặc biệt một cái nha, anh hai lúc đó anh ngồi ngay đó luôn á, nhìn cái anh út này lơm lơm mà, nhưng mà anh không thốt lên một tiếng nào, cũng không có một động thái gì hết. Anh út quậy một chập thì mới té giật ra đất, rồi thở hổn hển y như là mới đi chạy bộ xong vậy. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh mới hỏi là con quỷ áo đỏ đâu rồi. Cái từ bữa đó trở đi là bà cứ đi hết ông thầy này bà tài bà thầy kia, yêu cầu phải diệt cho được cái vong hồn của chị hai, nhưng mà không có ai làm được hết. Người ta chỉ nói là anh hai tới số rồi, không có cản được đâu. Chứ là hai cái người lúc này, hai người này lúc còn yêu nhau á, là thề thốt gì với nhau rồi, cho nên chuyện này không có ai có thể giải quyết được. Tình hình của anh hai càng ngày càng tệ, cho nên bà mới đánh liều. Bà điện về bà năn nỉ gia đình coi có cách nào giúp bà được không thì làm ơn giúp giùm. Bà mở lo lớn cho cả nhà nghe xong câu chuyện luôn. Đợi bà kể xong bà mới nói là bà chị quên là bà chị đối xử với con tôi ra làm sao rồi. Cái đó chị tự làm tự chịu, chứ bây giờ nghĩ sao mà kêu gia đình tôi giải quyết. Nói xong là bà cúp máy ngang luôn. Mẹ thì khóc quá trời khóc, thì thật sự trong bụng mẹ thương anh hai nhiều lắm, thương như con vậy. Lần trước tại vì giận quá mẹ mới đuổi anh đi như vậy thôi. Bây giờ nghe anh bị như vậy thì mẹ đau lòng. Bà với mẹ sau một hồi suy nghĩ thì bà mới nói là mẹ đi nấu một cái mâm cơm đi để cúng chị hai. Bà cũng khấn là nếu mà buông bỏ được thì thôi tha cho người ta đi con. Dù sao người ta cũng đâu có ý giết chị hai, với lại hành hạ bi nhiêu nó cũng đủ lắm rồi. Nhưng mà nhang đèn cứ cắm lên một chút xíu là tắt, đốt là tắt, đốt cây khác vẫn tắt tiếp. Rồi mẹ cũng đi thầy xin gọi hồn chị lên nhưng mà chị không có lên. Thầy nói là vong chị mạnh lắm, trừ khi là chị muốn thôi, chứ ép là không có được. Vậy đó rồi tầm 3 tháng sau á, thì trên nhà anh hai điện thoại xuống. Lần này thì mẹ bắt máy. Vừa bấm nghe thì bên kia là mẹ anh hai anh chửi quá trời luôn. Vừa là mấy người chưa, con tôi chết rồi đó. Tôi thù gia đình mấy người, chửi là đồ độc ác đồ này kia. Đã chửi quá trời chửi. Mẹ nghe xong thì mặt thất thần hết trơn. Cả nhà xúm lại hỏi thì mẹ nói là anh hai mất rồi. Mà bà kia chửi quá không có hỏi thêm được cái gì hết. Lát sau thì cái số đó tiếp tục gọi lại, là ba của anh hai. Ông điện lại ông xin lỗi vì hành động của vợ ổng. Ông kể là anh hai treo cổ chết ở trong phòng, treo bằng cái dây nịt, luồn qua khung cửa sổ, chết quỳ. Tang gia người ta lu bu như vậy cho nên gia đình cũng không có hỏi nhiều. Thì sau này nữa thì lâu lâu mẹ vẫn hay nằm chiêm bao thấy chị hai. Nhưng mà không biết là có phải chị về hay không, hay là mẹ thương nhớ chị quá mà thành ra như vậy. Thì cho tới bây giờ luôn, cái câu chuyện đó nó vẫn còn ám ảnh liên tục đối với gia đình của bạn, không thể nào nguôi ngoai được. Một câu chuyện rất là đau lòng. Xin đóng video câu chuyện ở đây. Hẹn gặp lại quý bà con ở video câu chuyện sau nhé. Nếu như yêu mến kênh, đừng quên hãy ủng hộ cho kênh một nút đăng ký. Cảm ơn quý bà con rất nhiều.